Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng 6 lúc thời tiết nóng nhất ngay cả lòng người cũng trở nên sao động, Hà Hiểu Vân đêm trước cầm quạt quạt tới nửa đêm, lúc mơ mơ màng màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng người cãi nhau ầm ĩ, gà kêu chó sủa, qua rất lâu sau âm thanh đó mới dần nhỏ lại, có vẻ như là đi tới chỗ khác ầm ĩ tiếp. Ngày hôm sau sáng sớm Thím Trương đã tới nói với Vương Xuân Hoa chuyện đêm qua, giọng điệu tức giận. Cái thằng Kiến Minh không ra gì đó, mặt mũi họ Ngụy chúng ta đều bị nó làm mất hết. Đại đội Thanh Thủy Hà có hai tiểu đội một phần lớn là họ Ngụy, tiểu đội hai thì họ Hà, cùng một họ là cùng một tộc, lội ngược ra phả mấy đời tìm hiểu thì đều có cùng một tổ tiên. Ví như chồng của Thím Trương có cùng một ông cố với Ngụy Trấn Hưng, mà Ngụy Kiến Minh bà nhắc tới thì là con của anh em chồng. Ngụy Kiến Minh gian díu với vợ của một người họ Hà bên đội 2, tối qua bị người ta tóm được đánh cho một trận, sau đó lại bị giải đi tới sân phơi quỳ ngói vỡ, người nhà anh ta trong đêm đến gõ cửa nhà Thím Trương, nhờ chồng bà giúp ra mặt nói chuyện. Vương Xuân Hoa nghe xong cũng tỏ thái độ chán ghét, vợ nó không phải mới sinh con sao, mới ra tháng đi, Hà Hiểu Vân cũng nhớ lại, trước đó không lâu Thím Trương mới nói vợ Ngụy Kiến Minh sinh một bé gái, bởi vì con đầu là trai rồi nên đứa này dù là trai hay gái thì người trong nhà đều vui vẻ. Đúng vậy, sáng nay Tiểu Mẫn mang theo hai đứa nhỏ về nhà ngoại, nói chịu không nổi mất mặt. Sao nó mất mặt được, thực sự mất mặt chính là cái thứ không muốn mặt mũi kia. Thím Trương nói, ai nói không phải đâu. Nghe nói lúc Tiểu Mẫn mang thai nó đã dính líu tới người kia, không giữ được dây lưng quần thì đánh chết cũng đáng. Nói thì nói như thế nhưng lại không thể thật sự để anh ta bị người ta đánh chết, nửa đêm hôm qua Ngụy Kiến Minh mới được người họ Ngụy mang về, buổi chiều bên đội 2 lại tới ầm ĩ, lúc này thì ngay cả Ngụy Trấn Hưng và Ngụy Kiến Quốc cũng bị gọi đi, đến trời tối mới trở về. Phùng Thu Nguyệt ở trong phòng ngâm chân, bụng của cô đã 7 tháng, hai chân phù nề nghiêm trọng nên đêm nào cũng phải ngâm nước nóng mới dễ chịu hơn. Thấy Ngụy Kiến Quốc vào nhà cô hỏi, về rồi sao, mẹ chừa cơm trong nồi anh đã ăn chưa? Ăn rồi, Ngụy Kiến Quốc gật đầu, đến tủ đồ tìm quần áo tắm rửa. Chuyện bên kia nói như thế nào? Ngụy Kiến Quốc thở dài, muốn Kiến Minh bỏ tiền ra cho nhà kia tái giá một mối khác. Cô con dâu Hà gia vụng trộm đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ, bọn họ hiện tại muốn Ngụy Kiến Minh bỏ tiền ra để cưới người vợ khác, đây là kết quả sau khi đại đội trưởng và bí thư ra mặt hòa giải, nếu không Hà gia lúc đầu là muốn đánh gãy hai chân của anh ta. Em nói chứ anh không nên giúp đỡ việc này. Phùng Thu Nguyệt hơi nhíu mày, phàm là phụ nữ thì biết chuyện Ngụy Kiến Minh đã làm không ai không ghét, huống chi cô bây giờ cũng đang mang thai như Tiểu Mẫn lúc ấy. Đều là cùng tộc chúng ta mặc kệ thì ai quản. Ngụy Kiến Quốc không coi là gì, thấy cô ngâm chân xong thì muốn giúp đổ nước. Phùng Thu Nguyệt nghiêng người qua cản đi, không cần anh làm, em tự làm được. Em, tay Ngụy Kiến Quốc duỗi ra tay bị ngăn ở nửa đường, không biết cô bị gì nữa. Chậu rửa chân làm bằng gỗ vốn đã khá nặng, thêm nửa chậu nước nên Phùng Thu Nguyệt bưng hơi quá sức, mới đi hai bước mà nước trong chậu trao đảo. Ngụy Kiến Quốc bất đắc dĩ đi tới đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cũng làm rồi, sau này anh ít tới lui với anh ta là được, em tức giận cái gì. Anh ra ngoài đổ nước, Phùng Thu Nguyệt còn nghe anh lẩm bẩm một câu, nói càng lúc càng khó tính. Cô nằm trên giường, nghĩ nghĩ, lấy hai cái quạt tới, thầm nghĩ, nói tôi khó tính tôi liền để anh nóng chết luôn. Chuyện này náo loạn mấy ngày, sau này anh em nhà mẹ đẻ Tiểu Mẫn tới đánh cho Ngụy Kiến Minh một trận nữa thì chuyện này vơi lắng xuống. Thời tiết hiện tại mặt trời vô cùng gắt, giữa trưa ra ngoài chịu không nổi. Hà Hiểu Vân gần đây đều là sáng sớm tới bờ sông cắt một sọt cỏ heo, ban ngày thì ở trong nhà cả ngày, chờ chạng vạng tối mặt trời xuống núi mới đi ra ngoài giặt quần áo. Hôm đó cô cõng sọt cỏ heo về, nửa đường thì nhìn thấy một người ở xa xa, giống như là em trai cô, không khỏi đứng lại. Hiểu Quân, Hà Hiểu Quân đang nhàm chán, vừa đi vừa vung cọng cỏ đuôi chó, nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên thấy là cô thì lập tức cười chạy tới. Chị, cậu cũng đang cõng cái gùi, bên trong có hai quả dưa hấu, đi lung la lung lay. Trường học nghỉ rồi sao? Hà Hiểu Vân hỏi, em cô học cấp 2 ở công xã cuối tuần mới về nhà, nhưng hôm nay cũng không phải cuối tuần. Hà Hiểu Quân gật gật đầu, mẹ bảo em đi đưa dưa hấu cho chị, chờ khi nào chị về lấy là được, trời nóng như vậy em đi làm gì? Hà Hiểu Vân tính cởi cái gùi của cậu, Hà Hiểu Quân né tránh. Không cần chị, em đeo nổi. Mẹ nói cho chị hai quả cũng cho chị cả hai quả. Tổng cộng có bao nhiêu đâu mà đưa tới đưa đi, em cũng không đủ ăn. Hà Hiểu Vân cười vỗ vai cậu, thiếu niên choai choai, người cao rất nhanh, mới một thời gian không gặp đã cao hơn một chút. Hai người đi cùng nhau, Hà Hiểu Quân hỏi, Chị Tiểu Hàng có ở nhà không? Có, nó nhìn thấy em chắc chắn sẽ rất vui. Vào cửa sân, Hà Hiểu Vân gọi với vào trong phòng. Hàng Hàng, con xem ai tới này. Ngụy Viễn Hàng bịch bịch chạy ra thấy Hà Hiểu Quân thì hưng phấn hô to. Cậu, sau đó lao tới như một quả pháo sắp nổ. Hà Hiểu Quân vội buông dưa hấu xuống, giang hai tay ra đón lấy thằng bé. Hiểu Quân tới sao? Vương Xuân Hoa nghe được tiếng đi ra cười niềm nở nói. Mau vào ngồi thím, nơi này có ăn ngon. Không cần không cần, Hà Hiểu Quân khoát tay lia lịa. Cháu còn phải đi tới nhà chị cả. Hà Hiểu Vân giữ cậu lại. Mặt trời càng lúc càng lớn, chị cả chập tối hẵng đi, vào nhà uống nước đã. Hà Hiểu Quân bị cô lôi kéo chân lại bị Ngụy Viễn Hàng ôm, muốn chạy cũng chạy không được nên đành phải vào nhà. Vương Xuân Hoa muốn luộc trứng gà nhưng Hà Hiểu Vân cản lại, thiếu niên dễ ngại ngùng, không chịu được chiêu đãi quá nhiệt tình, chỉ lấy kẹo quả khô trong nhà ra cho cậu ăn. Ngụy Viễn Hàng ở bên cạnh, cậu cậu gọi không ngừng, Hà Hiểu Quân móc móc trong túi, lấy ra một cái còi, đắc ý nói. Đây là cậu thắng được của ban học cho cháu. Cảm ơn cậu, Ngụy Viễn Hàng vui muốn chết, lập tức bỏ vào miệng thổi tu tu. Hà Hiểu Vân hỏi Hà Hiểu Quân, làm sao thắng, em không cá cược gì với người khác đó chứ? Không có, Hà Hiểu Quân lập tức nói, trong nhà cậu nhỏ tuổi nhất, trước đây cha mẹ lại bận rộn làm việc đồng áng nên gần như là hai chị chăm lớn, ở trước mặt hai người cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Em với cậu ta thi chạy, cậu ta thua tới mấy lần mới cho em cái còi. Hà Hiểu Vân nhìn cậu không giống nói dối mới nói, vậy là tốt rồi, nhưng mà mấy tháng nữa là lên cấp 3 rồi cũng không thể chơi suốt ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể em có rất nhiều sách, lần sau chị viết thư hỏi xem có thể cho em mượn đọc không, Kiến Hoa mỗi tuần đều nhìn một cuốn đâu. À ồ, Hà Hiểu Quân không nghĩ tới đưa trái dưa hấu còn rước về chuyện khổ sai đọc sách nhưng lại không dám phản bác, đành phải gãi gãi gật gật đầu. Ở phương diện dạy dỗ em trai, Hà Hiểu Vân hiểu đạo lý đánh một gậy cho một quả táo. Dạy bảo đã xong, lúc tiễn Hà Hiểu Quân cô liền cho cậu 2 đồng tiền tiêu vặt. Bây giờ em đang tuổi lớn dễ đói bụng, trong trường phải ăn nhiều chút, mỗi ngày thêm cái trứng gà. Hà Hiểu Quân không chịu nhận, em không cần, mẹ nói chị không có tiền. Ai nói, Hà Hiểu Vân vò đầu cậu, chị là không có nhiều tiền nhưng chút tiền cho em thì vẫn phải có, con nít đừng nghĩ nhiều như vậy, mau về đi. Hà Hiểu Quân từ chối không được, đỏ mặt nhận lấy, vẫy vẫy tay với chị gái và cháu trai, vừa đi vừa chạy về nhà. 2 quả dưa hấu, 1 quả tạm thời cất đi, 1 quả để trong chum nước trong viện, đến chạng vạng tối lúc hóng mát vớt ra xẻ cả nhà ăn. Gió đêm mát mẻ, dưa hấu ngọt ngào, lao động một ngày cũng chỉ có lúc này thư thái nhất. Không biết Kiến Vĩ đã nhận được thư chưa? Vương Xuân Hoa một tay cầm dưa hấu, tay kia thì cầm quạt đuổi muỗi cho cháu trai, bỗng nhiên thở dài một câu. Ngụy Kiến Quốc nói, tính thời gian thì hẳn là cũng tới. Thư mà bọn họ nhắc tới phiêu đãng trên đường gần nửa tháng mới tới bộ đội. Lâm Nhạc Phi đi tới cổng lấy đồ thấy có của Ngụy Kiến Vĩ thì tiện tay cầm giúp anh, vừa tới nơi làm việc đã gọi. Lão Ngụy, có thư của cậu này. Phía sau anh duỗi ra một bàn tay như u linh, rút lấy lá thư đi. À, Lâm Nhạc Phi hoảng sợ, vội quay lại tức giận nói. Ở đằng sau tôi mà không nói gì, muốn hù chết tôi sao? Ngụy Kiến Vĩ mới từ sân huấn luyện trở về, trên người mặc y phục tác chiến, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Anh nhìn tên người gửi thư, là Ngụy Kiến Hoa, không lập tức mở ra mà cầm thư vào văn phòng. Lâm Nhạc Phi đi theo anh, giọng điệu có hơi đáng khinh hỏi. Lại là chú út viết sao? Cậu nói em dâu sao lại không viết thư cho cậu chứ? Ngụy Kiến Vĩ dừng lại, liếc anh. Chị dâu viết cho anh. Chị dâu cậu là không biết chữ, nếu cô ấy mà biết viết thì khẳng định là một ngày 3 bức. Cậu không biết chứ, ngày đó lúc tôi đi, bộ dáng cô ấy khóc không nỡ ấy, chật chật. Lâm Nhạc Phi càng nói càng đắc ý, Ngụy Kiến Vĩ không để ý tới anh. Thực ra thì bản thân anh cũng nghĩ là sẽ có 2 bức thư, dù sao thì anh cũng cố ý tách ra 2 bức gửi về. Chẳng lẽ ngày đó lúc đi không tạm biệt nên cô tức giận sao? Anh đoán trong lòng, xé mở phong thư ra, bên trong rơi ra 2 phần giấy viết thư. À chú út lần này viết không ít, Lâm Nhạc Phi nói, Ngụy Kiến Vĩ đã nghĩ đến cái gì, lúc đầu hơi nhíu mày mở ra, đuôi lông mày nhướng lên. Anh cầm lấy bức thư phẳng phiu hơn, mở ra, đập vào mắt là chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, cảnh đẹp ý vui. Lâm Nhạc Phi liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, chữ của chú út khi nào thì đẹp như vậy, đây là em dâu viết. Ngụy Kiến Vĩ đã bắt đầu đọc, nghe vậy thì chỉ từ trong lỗ mũi cho anh một tiếng ừ cao ngạo. Lâm Nhạc Phi trừng mắt cảm thấy là thư vợ mình đọc con trai viết bỗng không còn hấp dẫn nữa. Mà đâu ra lắm lời nói không hết vậy chứ, 2-3 tờ giấy kia viết chi chít nói cái gì vậy. Anh hiếu kỳ vò đầu bứt tay, hận không thể từ chỗ Ngụy Kiến Vĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp giành lấy lá thư tới nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười của lão Ngụy xem, là đáng khinh của đáng khinh, cách chương.